Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 119, thế giới khiếp sợ. Bọn hắn hướng các quốc gia cao tầng nói ra điều kiện. Hiện thực, số 7 nói với Trần Binh, hình chiếu thể không làm cho tất cả mọi người ló cao, đem người chơi khốn làm con tin cách làm. Theo Trần Binh nhưng thật ra là có chút vấn đề. Đừng nói là không biết cao sinh mệnh có trí tuệ thể. Cho dù là nhân loại bình thường, làm loại sự tình này về sau, các nước đều sẽ không cho phép dạng này người tồn tại. Tất nhiên sẽ hung hăng diệt chi, cho dù là bởi vì lượng lớn con tin, các quốc gia nhất thời thỏa hiệp, chờ con tin giải cứu ra. Cái kia chính là hình chiếu thể tận thế. Hai bên tuyệt đối không thể lại hòa bình tồn tại. Hình chiếu thể bọn hắn sẽ không hiểu đạo lý này. Bọn hắn nếu là biểu hiện được người vật vô hại một điểm, cùng các quốc gia quần nhau, Trần Binh thấy bọn hắn càng có thể đạt thành ban đầu mục đích. Tối đa cũng liền là nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Nhưng bọn hắn lại là không có làm như vậy, mà là lựa chọn một cái cơ hồ không có đường lui cách làm. Điều này không khỏi làm cho Trần Binh thấy bọn hắn là có khác ỷ vào. Có thể bảo đảm bọn hắn tại làm việc này về sau, không lo lắng bị hủy diệt, còn có những đường ra khác, cho nên tại cùng La Kỳ bọn hắn giao dịch khe hở. Trần Binh trở lại hiện thực, nhường số 7 nhìn chằm chằm Internet, bao quát truyền thống Internet cùng Virtual Network lạc. Số 7 tại hiện thực đã ngây người 3 tháng, cả ngày không có việc gì phía dưới. Vô luận truyền thống Internet vẫn là Virtual Network lạc, sớm đã tại khống chế của nó phía dưới. Internet bên trong nếu là có cái gì dị động, chạy không khỏi số 7 con mắt. Nếu như những cái kia hình chiếu thể ỷ vào là Internet, vậy bọn hắn nhất định sẽ hối hận. Số 7 đã là bố trí một tấm thiên la địa võng đang chờ bọn hắn. Đừng nói bọn hắn chỉ là con số sinh mệnh, cùng số 7 không cách nào so sánh được. Liền tính năng lực của bọn hắn có thể cùng số 7 so sánh, số 7 tại trên Internet đã là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Không có thua khả năng. Điều kiện gì? Trần Binh đang nhìn diễn đàn game. Hắn theo miệng hỏi. Hiện thực diễn đàn game đã là một mảnh hỗn loạn. Không chỉ có là diễn đàn game, sự tình đã là lan tràn đến toàn bộ trên Internet. Hết thảy Internet nói chuyện phiếm công cụ cùng các đại diễn đàn web portal đều là cùng sự kiện lần này có liên quan tin tức. Trò chơi vô phương ghi tên còn chưa tính, trong trò chơi người chơi lại không cách nào ló cao. Phải biết, trong trò chơi có thể là có mấy ước người chơi, mấy trăm triệu người bị nhốt ở trong game. Đây chính là thiên đại tin tức. Mà ra đại sự như vậy, trò chơi quan phương chỉ nói là server xảy ra chút vấn đề, đang tiến hành xử lý. Dạng này quan phương thông cáo dĩ nhiên không thể nào là nhường người yên tâm. Tuy nói chơi đùa lúc coi như là sử dụng mũ trò chơi, 3 ngày không ló cao cũng sẽ không có nguy hiểm. Máy chơi game 1 tuần cũng không có vấn đề gì, nhưng muốn là vấn đề không thể tốc độ cao giải quyết, vậy liền mang ý nghĩa mấy trăm triệu người tử vong. Dù cho đã từng thế chiến, cũng chưa từng xảy ra mấy trăm triệu người tử vong sự kiện. Này mấy trăm triệu người, vẫn là người trẻ tuổi làm chủ. Bọn hắn nếu là thật toàn bộ tử vong, cái kia đối với nhân loại mà nói, cái kia không thể nghi ngờ là một lần tai họa thật lớn. Bọn hắn nói bọn hắn không có ác ý, chỉ là vì bảo đảm tính mạng của bọn hắn an toàn, mới không được đã lựa chọn biện pháp này. Vì thế, bọn hắn hướng các quốc gia cung cấp 1 phần tiêm vào hình dịch dinh dưỡng cùng 1 phần ngâm hình. Dịch dinh dưỡng phương pháp phối chế, dinh dưỡng hiệu quả là thiên hà dịch dinh dưỡng gấp 5 lần. Bọn hắn đồng thời biểu thị, tiếp xuống hội hướng các quốc gia cung cấp hết thảy bị nhốt người chơi địa chỉ. Đồng thời nhắc nhở nói, coi như người chơi trò chơi thiết bị cúp điện cũng sẽ không có vấn đề. Bọn hắn chỉ là ý thức bị nhốt ở trong game, chỉ cần dùng dịch dinh dưỡng bảo tồn tốt thân thể. Tại có điện địa phương đón Virtual Network lạc, chờ đến hai bên đạt thành hiệp nghị, bọn hắn liền có thể an toàn trở về. Cuối cùng, những cái kia hình chiếu thể đưa ra điều kiện của bọn hắn. Bọn hắn muốn cầu nhân loại phương diện dựa theo bọn hắn cung cấp kỹ thuật. Tại toàn thế giới chế tạo 5.000 cỗ có thể cung cấp bọn hắn sử dụng thân thể. Dùng cabin trò chơi liền lên gia viên trò chơi. Số 7 lóe mắt điện tử. Đại khái cho Trần Bình kể rõ hình chiếu thể thư tín nội dung. Bọn hắn là thế nào cho các quốc gia nói ra điều kiện. Bọn hắn dùng chính là Virtual Network lạc A. Trần Bình suy nghĩ một chút. Hỏi, Virtual Network lạc là một cái phong bế Internet. Đi qua Trần Bình cùng rất nhiều người chơi nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao Virtual Network lạc tân tiến như vậy? Lại chỉ là một cái phong bế Virtual Network lạc. Toàn bộ Virtual Network lạc ngoại trừ dùng tới chơi gia viên trò chơi bên ngoài. Liền rốt cuộc không làm được sự tình khác. Đến giờ phút này, Trần Bình mơ hồ có phát giác. Này hoặc là liền là chế tạo bên trong gia viên hệ thống người kia đặc biệt vì chi. Hoặc là liền là các quốc gia đạt được cái gì nhắc nhở. Làm một bước này dự phòng biện pháp, mặc kệ nguyên nhân gì, phong bế Virtual Network lạc xem như đối hình chiếu thể tạo thành một đạo tường cao. Cho dù là bọn họ khống chế Virtual Network lạc, tạm thời đối với nhân loại hiện thực còn không tạo được trực tiếp ảnh hưởng. Có người đang giúp bọn hắn, này người chế tạo một loại có thể kết nối Virtual Network lạc hình chiếu thiết bị, hình chiếu video. Thu đi sau đưa cho các quốc gia, là Bắc Mỹ CIA phương diện người. Sự tình xem ra cùng Bắc Mỹ có quan hệ. Từ đầu chế tạo này hình chiếu thiết bị tối thiểu cũng phải thời gian nửa tháng. Đúng, liền ta tại trên Internet lấy được manh mối. Lần trước trò chơi duy trì sự tình, cũng cùng bọn hắn thoát không được quan hệ. Bọn hắn giống như cho rằng là Hoa Hạ phương diện chạm đến trò chơi hạch tâm. Không nghĩ trơ mắt nhìn xem Hoa Hạ thu hoạch được trò chơi bí mật. Số 7 nói ra, lần trước cát chảy chỗ bên trong gặp phải người liền là người của bọn hắn. Bọn hắn người có thể ở nơi đó, cũng khẳng định là đạt được tin tức gì. Chỉ bất quá bị ta đoạt sau khi đi, bọn hắn liền gấp, sau đó tìm tới hình chiếu thể bọn hắn, hợp tác với bọn họ. Trần Bình hừ lạnh một tiếng. Các quốc gia khẳng định là biết một chút trò chơi bí mật. Ban đầu trò chơi không hướng đại chúng cởi mở, chỉ sợ đều là riêng phần mình tổ chức nhân thủ. Ở trong game tiến hành tìm, ý đồ thu hoạch được trò chơi chân chính bí mật. Những người này, hơn phần nửa liền là những cái kia phong trắc người chơi. Đang tìm không có kết quả về sau, bọn hắn chỉ có thể mạo hiểm hướng người bình thường cởi mở trò chơi. Hy vọng có phát hiện, Bắc Mỹ làm toàn cầu lớn nhất bá chủ, biết đến bí mật càng nhiều. Trần Bình tia không hề thấy quái lạ, Trần Bình không khỏi lần nữa nhớ tới phòng thí nghiệm kia. Trong phòng thí nghiệm song bào thai tỉ muội, lúc trước hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hiện tại lần nữa nhớ lại, sự tình đã rất rõ lãng. Phòng thí nghiệm kia, chỉ sợ sẽ là dùng thủ đoạn nào đó. Tại tìm kiếm gia viên trò chơi bí mật, chỉ bất quá, phòng thí nghiệm kia là một cái phi pháp tổ chức hết thảy. Hoặc là có thể là mộ quốc sau lưng thành lập, nghĩ đến hắn giết người chết kia có địch ý người biến thành Bắc Mỹ nằm vùng. Lại nghĩ tới lần này sự kiện bên trong, Bắc Mỹ hành động, Trần Bình rốt cuộc biết, hắn xuất ngũ, kỳ thật bất quá là hai bên đấu vật hy sinh. Mặt khác, ta tra xét một thoáng, cũng không là tất cả trò chơi người chơi đều không thể ló cao. Những cái kia không ở nhà vườn chiến tranh trong trò chơi người chơi. Bọn hắn cũng không chịu lần này sự kiện ảnh hưởng. Y nguyên có thể như người bình thường ló cao. Này một bộ phận người chơi, đại khái chiếm hết thảy tại tuyến trò chơi người chơi 10% nhiều một chút. Số 7 nói tiếp, nói như vậy. Lần này gia viên chiến tranh trò chơi quả nhiên là một cái bẫy. những cái kia hình chiếu thể lực lượng cũng so theo dự liệu muốn nhỏ một chút, xem như một tin tức tốt. Trần Bình nghe vậy gật gật đầu. Hình chiếu thể lực lượng giới hạn tại một cái trò chơi phó bản bên trong. Quyền hạn của bọn hắn so Trần Bình dự liệu còn ít hơn chút. Liền gia viên trò chơi còn lại phó bản đều không cách nào khống chế. Khống chế toàn bộ virtual network lạc, bọn hắn liền càng không làm được. Số 7, người giám sát một thoáng các quốc gia cao tầng động tĩnh. Xem bọn hắn chuẩn bị làm thế nào. Mặt khác, thu thập Bắc Mỹ phương diện tình báo tương quan. Ta cho phép người xâm lấn bọn hắn server. Tìm cái thời gian đem bọn hắn làm chuyện tốt công bố ra ngoài. Trần Bình suy nghĩ một chút, lạnh giọng nói ra, việc này Bắc Mỹ phương diện có không thể thoái thác quan hệ. Hắn cũng là muốn xem bọn hắn sau đó phải kết thúc như thế nào. Chút lòng thành, trong nửa giờ liền có thể giải quyết. Số 7 nói ra, nửa giờ sau, tại vô số người còn một mảnh mờ mịt thời điểm. Một phần gần như đồng thời xuất hiện tại các đại diễn đàn, web portal, xã giao công cụ, báo xã trên tạp chí tin tức, nhường toàn bộ thế giới khiếp sợ. Mấy trăm triệu trò chơi người chơi bị nhốt ở nhà vườn trong trò chơi. Bị trong trò chơi một loại không biết con số sinh mệnh kiếp làm con tin. Nếu là đến không đến dinh dưỡng bổ sung, một tuần bên trong mấy người có thể sẽ thể xác tử vong, mà âm thầm dẫn đến tất cả những thứ này, lại là danh xưng chính nghĩa đồng bạn thế giới bá chủ. Tin tức mang theo phụ kiện, có chứng cứ xác thực, chứng minh sự tình liền là bọn hắn gây nên, là bọn hắn một tay đưa đến mấy trăm triệu người chơi tử vong mối nguy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.